Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học vào chương thứ 37 của kinh 42 chương. Kinh này có cái chủ đề là thân cận bên Phật. Nguyên âm chữ Hán mình đọc trước. Phật ngô, Phật tử ly ngô sổ thiên lý, ức niệm ngô giới, tất đắc đạo quả. Tại ngô tả hữu, tuy thường kiến ngô, bất thuận ngô giới, chung bất đắc đạo. Phật dạy rằng, những người Phật tử, tuy có cách Đức Thế Tôn vài ngàn dặm, nhưng mà nếu nhớ nghĩ và hành trì giới pháp của Ngài, quyết sẽ đắc đạo. Ở bên cạnh Đức Thế Tôn, tuy thường gặp gỡ Đức Thế Tôn, nhưng mà không có hành trì và tu tập giới pháp của Ngài, thì cuối cùng vẫn không đắc được đạo. Và chúng ta có một cái đại ý như thế này. Chúng ta thọ nhận và hành trì giới pháp của Phật là chúng ta đang thân cận bên Đức Thế Tôn. Tuy nhiên nó có một cái hạn chế, các vị nên ghi nhận để mở rộng thêm. Đúng ra thì ta dùng cái từ giáo pháp hay hơn. Cái văn cảnh của cái chương này thì để giới pháp, cho nên chúng ta trung thực dịch như thế. Nhưng mà trong những cái pháp ngữ, tức là trong những bài kinh Đức Thế Tôn dạy trước khi Niết Bàn, thì Ngài dạy là giáo pháp, tức là người mà hành trì giáo pháp của Ngài. Đó là những người đang ở gần bên Đức Phật. Từ cái nội dung của bài kinh này, chúng ta nhìn lại để thấy tự hào về đời sống của mình thế này. Cái truyền thống của Phật giáo Trung Hoa, họ có một cái than phiền là chúng ta là những người sinh vào thời mạt Pháp, tức là cách xa Đức Phật mấy nghìn năm rồi. Trong thực tế thì có một điều rất là quan trọng chúng ta nên ghi nhận, đó là cái chuyện cách Đức Thế Tôn về thời gian, về không gian không phải là quan trọng, mà cái điều quan trọng đó là mình có hành trì, mình tu tập được giáo pháp của Phật hay không, đó mới là quan trọng. Và cái điều tự hào đầu tiên các vị thử nhìn là hiện tại giáo pháp của Đức Phật vẫn còn, các bậc thầy lớn vẫn còn, các bậc đạo sư lớn vẫn còn. Ví dụ như mình nhìn trên cái đất Mỹ này, có một điều kỳ lạ là cái truyền thống của Mật Thừa rất là thịnh. Và đôi khi mình tự hỏi là tại sao Mật Thừa có cùng một cái sắc thái giống như những cái truyền thống tôn giáo cũ trên vùng đất này. Tức là cái nghi lễ hành đạo rất là rườm rà. Ấy vậy mà truyền thống Mật Thừa của Đạo Phật rất là vững vàng, phát triển rất là thịnh ở trên đất nước này. Chỉ cần một ngày Trungpa Rinpoche mà Ngài đã lập được một cái đại học Naropa. Và hầu như cộng đồng Phật tử Việt Nam chúng ta cũng rất thích truyền thống Mật Thừa. Đầu tiên thì mình có thể nghĩ là do vì cái hành đạo của các thầy, cái văn hóa Tây Tạng nó có cái sắc thái đặc biệt, nó gợi hứng người Tây Phương, nó gây sự chú ý. Nhưng mà nếu nhìn sâu hơn thì thưa có một yếu tố rất là quan trọng mà các thầy Tây Tạng thành công hơn cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam hay Trung Hoa. Cái điều thành công mà dễ nhận biết nơi các thầy đó là dường như các thầy Tây Tạng, cái phương pháp hành đạo của các ngài nó rất là vững vàng. Dĩ nhiên chúng ta chưa có đi sâu vào cái truyền thống Tây Tạng, ta chưa nhận biết, nhưng ở bên ngoài là như thế. Dùng một cái ngôn ngữ nó hơi nặng nề một chút, đó là cái lĩnh vực làm tiền của các thầy ít hơn chúng ta. Các thầy về cái nhu cầu đời sống vật chất, về cái cách các ngài vận động tài chánh, dường như nó đẹp đẽ hơn. Trong khi chùa chiền tự viện của truyền thống Việt Nam chúng ta bây giờ đang trên cái đà, đang trên cái đà làm cho cộng đồng Phật tử Đông Phương rất là ngần ngại khi đến với chùa. Mình có những cái kêu gọi đóng góp rất là nặng nề. Và hầu như tất cả những buổi lễ mình tổ chức, mình đều đặt cái vấn đề là kêu gọi cả. Và chùa chiền mọc vô tội vạ. Có những cái nơi chốn nó không đáng là một cái già lam. Và nhiều cái vấn đề tiêu cực phát sinh đó là khi một cái chùa nhỏ như thế, cái tiêu chuẩn sinh hoạt công cộng mình không có. Đó là cái lỗi lầm thứ nhất. Cái thứ hai là mình phân hóa tăng đoàn ra thành từng mảnh nhỏ, cho nên các thầy không có điều kiện, không có thời giờ để tu học. Mỗi một thầy là một ông vua, một cái già lam, và tha hồ có một đời sống rất là nặng nề về vật chất. Và một người, một nơi như thế thì nó lại phát sinh thêm điều là không có thời giờ để tu học, chạy vại ngược xuôi vấn đề tài chánh để củng cố cho cái chùa của mình, từ cái chùa nhỏ muốn thành cái chùa lớn, và từ cái chùa lớn muốn trở thành có tiếng tăm, có uy tín, và bằng nhiều cái con đường kiếm tiền, cho nên rất là tội cho người Phật tử. Đó là một yếu tố rất là nhỏ, nó làm cho cái sự suy thoái của truyền thống Phật giáo Việt Nam không phát triển được, thua rất là xa với các thầy Tây Tạng. Điều đó là điều rất là thực. Tất nhiên mình chia sẻ điều này rất là nội bộ để các vị có ý thức một điều là cái may mắn của chúng ta là còn có những bậc thầy cố tình gìn giữ đạo, có đời sống phạm hạnh, hết lòng thương đạo, gầy dựng tăng đoàn, muốn truyền bá giáo pháp đạo Phật để cho người ta nếm được hương vị của pháp, người ta tu. Thế nhưng bên cạnh đó thì nó có vô vàn điều tiêu cực. Đó là điều thứ nhất, xin các vị lưu ý cho là các bậc đạo sư vẫn còn hiện diện rất là nhiều. Có những bậc thầy lớn cái lòng từ mênh mông, có những bậc thầy họ cố tình làm cho đạo Phật sống lại. Nhưng mà bên cạnh đó ta phải ý thức một điều là rất là nhiều cái tình trạng tiêu cực nó phát sinh, và mình có trách nhiệm làm cho đạo Phật sáng lại, sống lại. Xin các vị nhớ là chúng ta có cùng một cái suy nghĩ về vấn đề này để giúp cho ánh sáng đạo Phật có mặt. Cái thứ hai các vị ghi nhận thêm là cái sự chuyển vùng văn hóa của các tôn giáo, hay là chuyển vùng hành đạo. Phật pháp nó giống như cái hiện tượng của thiên nhiên. Ví dụ khi cây nó lên mà cao thì hoa trái nó đều đi ra ngọn cả. Và cây càng lớn thì bên trong thân cây những cành nó khô rất là nhiều. Đó là hiện tượng thứ nhất. Cái hiện tượng thứ hai không khéo thì một cây đại thọ nó rất là nhiều sắn biềm chùm gởi có mặt. Đó là hai điều. Thì đạo Phật cũng như vậy. Cái chuyển vùng đầu tiên đó là thế này. Ta nhận ra trong cái lịch sử phát triển đạo Phật, ví dụ như đạo Phật từ Trung Hoa mà đi vào Nhật Bản, hay là gần hơn là Thiền Tông từ Trung Hoa đi vô Nhật Bản, thì cái điều dễ nhận biết đó là cái sinh hoạt của Thiền Tông trên đất nước Trung Hoa bị suy thoái, bị chìm xuống, và Nhật Bản thì rực rỡ. Đó là lịch sử chứng minh lần thứ nhất. Lần thứ hai, thưa các vị, đạo Phật mà từ Ấn Độ đi qua Trung Hoa thì đạo Phật ở Ấn Độ bị suy thoái và đạo Phật Trung Hoa phát triển. Như vậy thì chúng ta có thể nhìn vào lịch sử biết được ba lần đạo Phật thay cành đổi lá. Và mỗi một lần thay cành đổi lá thì hoa trái nó bắt đầu mọc lên ở những cái vùng ngọn của thân cây. Ví dụ như lần đầu từ Ấn Độ qua Trung Hoa, lần thứ hai từ Trung Hoa vào đất Nhật, và lần thứ ba thì thưa đại chúng là đạo Phật nó du hành từ vùng Đông Phương qua Tây Phương này, thì cái hiện tượng nó cũng sẽ như thế. Hoa trái nó sẽ rực rỡ ở những cái vùng ngọn. Và rõ ràng là mình nhìn cái sinh hoạt đạo Phật nơi cái vùng đất này, rồi nhìn lại đạo Phật nơi quê hương, các vị thấy là các vị thấy một điều rất là rõ ràng như vậy. Nếu mà mình không có làm mới được đạo Phật, không có làm cho cái tự giác của những người tu phát triển để hội nhập được cái đời sống xã hội, loại bỏ những cái phần trùm gửi và biết trong sạch quá đạo Phật lại, tức là làm trong sạch đạo Phật lại, là mình làm cho đạo Phật có mặt nơi vùng đất này chìm chứ không thể phát triển được. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là mình cũng không đến đổi bi quan là do vì cái đặc tính văn hóa của những vùng đất mới, cái tâm thức của những con người ở vùng đất mới như vùng đất Mỹ Châu hay là Âu Châu, họ sẽ có khả năng loại trừ bớt những cái rất là rườm rà và tiêu cực trong cái hình hài, trong cái bản thân của đạo Phật. Đó là cái điều hiện tại ta có thể nhận thấy rất là rõ. Và khi đạo Phật rời cái vùng quê hương cũ đến vùng đất mới thì nó đòi hỏi một điều là, thứ nhất, những người con Phật phải rất là giỏi mới có thể làm cho đạo Phật sống lại được. Điều thứ hai, nó là quy luật tất nhiên. Cây mà nó phát triển, cành lá vươn dài ra chừng nào thì bên trong gần cội của nó cành khô nhiều chừng ấy. Và nơi cái gốc nguồn của đạo Phật truyền thống, thưa các vị, nếu mà nơi quê hương ta không khéo giữ gìn thì coi chừng nó bị khô, bị chết. Và đó là điều rất là rõ. Và có những tôn giáo thì họ bắt đầu gieo trồng cái hạt mầm về vùng quê hương mà đạo Phật đã ra đi. Rồi có những nơi đạo Phật ra đi, đạo Phật cắm rễ nơi vùng đất mới. Đây là cái hiện tượng đó, di chuyển cái văn hóa cũng như di chuyển cái vùng hành đạo của tôn giáo. Cái này lịch sử nó đã xảy ra rất là nhiều lần. Ví dụ như Hồi giáo xâm lăng Ấn Độ thì đạo Phật ra khỏi Ấn Độ. Và khi Lạc Ma giáo hoặc là cái thời đạo Phật suy thoái ở Trung Quốc, như Tịnh Độ Tông thịnh hành thì Thiền Tông di chuyển nơi vùng đất khác. Lịch sử lặp lại rất là nhiều lần cái chuyện này. Đó là điều đầu tiên. Xin các vị nhớ là hiện tại chúng ta hãy tự hào là mình còn có cái duyên may nếm được hương vị của chánh pháp, nắm được cái pháp môn thực tập. Cái điều thứ hai là từ cái niềm tự hào này, chúng ta nên nhìn lại cái gia tài đạo Phật của chính chúng ta, và mình phải cảm thấy có trách nhiệm với sự tồn tại của đạo Phật, có trách nhiệm với sự sống còn. Bằng không thì mình cũng là một người giúp vào cho cái sự lụi tàn của đạo Phật đang vừa nhen nhúm trên cái vùng đất này. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để đại chúng ghi nhận. Cái ý thứ hai mình đi vào cái bài này nó là thế này. Nó có những cái tầng tiếp xúc. Cái từ tiếp xúc này nó không có hay lắm. Tiếp xúc có nghĩa là chạm bên ngoài thôi. Trong khi mình đến với đạo Phật, nó không phải là chạm nữa, mà nó đòi hỏi cái khả năng thẩm thấu đan vào, chan hòa vào. Và thông thường thì ta có sự cảm thông nhau không phải là cái chuyện tiếp xúc, mà cái sự chan hòa đan xen giữa năng lượng. Ví dụ như cái sự cảm thông của mình với một người nào đó, nó đòi hỏi đồng cung bạc của tâm hồn, có nghĩa là nó đan xen với nhau, nó tạo thành cái sự cảm thông, chứ không phải là chạm nhau mà tạo thành sự cảm thông. Cho nên nó có những cái từ hay hơn từ tiếp xúc này nữa. Đó là điều thứ nhất. Cái tầng mà chúng ta đi vào rất là cạn của sự tiếp xúc là tầng của vật lý. Thưa đại chúng, là trong đời sống chúng ta mỗi người đều có hai tầng cả. Ví dụ như hình hài này là cái tầng thô, tình cảm mình là tầng tinh tế. Nếu chúng ta chỉ tiếp xúc bằng cái phần thô của hình hài này thì thưa, cái sự cảm thông nó không có bền. Đó là điều thứ nhất. Nó cũng không có gây được cái sự thương yêu lâu dài. Cho nên cái sự tiếp xúc mà nó đi vào chiều sâu bao nhiêu, cái quà tặng hạnh phúc nó đến cho mình bấy nhiêu là một, nó làm cho đời sống tâm thức mình nâng lên cao là hai. Và người ta có một cái thử nghiệm là đời sống con người nó là những cái dạng biểu lộ của những cái độ rung thôi, tức là những cái tần số nó rung động thôi. Không có một cái loại vật lý nào trên hành tinh này mà không có biểu lộ đời sống của nó bằng cái sự rung động cả. Và có những cái nhà, có những truyền thống tâm linh, hoặc là cái kết tinh của con người, nó là cái sự có mặt của con người là do âm thanh. Có những cái truyền thống gọi là cái sự có mặt của con người là từ cái kết tinh của ánh sáng. Mình nói linh tinh ba cái chuyện này một chút. Và điều này nếu mà các vị có cái điều kiện mà đi sâu vào những cái lĩnh vực khoa học, vật lý thì các vị thấy nó có cái phần đúng của nó. Ở mức độ cạn, ví dụ như mình cảm thông với nhau qua cái điều gì? Cạn nhất là qua cái khả năng diễn đạt ngôn ngữ, qua cái lời nói. Mà lời nói nó là một cái dạng sóng âm thanh, nó từng thô, một cái độ rung nó từng thô thôi. Ngay cái cấu trúc của ngôn ngữ ngày xưa, cái chữ ngôn nó đã nói lên cái độ rung của sóng rồi. Ví dụ như chữ ngôn của Trung Quốc họ vẽ hình cái miệng thế này. Và dưới này đó là những cái độ rung của cái miệng đi ra, những cái làn sóng của cái miệng nó tải ra. Và âm thanh ngôn ngữ, thưa đại chúng, là trên hành tinh của chúng ta cái đặc trưng để trao đổi, để cảm thông, để hiểu biết, nó được biểu hiện bằng âm thanh và bằng ánh sáng. Tức là một là dùng ngôn ngữ, hai là dùng sóng thức biểu đạt ánh sáng. Có một hôm tôi làm CD, các vị biết là trong cái chương trình để làm âm thanh đó nó rất là hay. Tôi cắt một bài nhạc của cô Hà Thanh để bỏ vô, và cái CD phát thoại hôm chủ nhật vừa rồi. Cái bài hát này cô Hà Thanh hát cách đây mấy năm, cô hát rất hay. Trong cái chuyến đi khóa tu ở trên Chicago, khi mở ra thì tôi nghe âm thanh cụp cụp cụp trong đó, rất là khó chịu. Cái mình mới kéo giãn âm thanh ra. Khi mà âm thanh mình kéo giãn thì mình thấy rõ ràng là nó là sóng vậy. Và lời hát của cô Hà Thanh đó, nó hiện thành một cái màn âm thanh, cái biên độ sóng rất là đẹp. Nó lên hoặc là cao, hoặc là thấp, hoặc là cao, là thấp, rất đều, rất là đẹp. Nhưng mà cái chỗ mà có âm thanh cụp, cụp, cụp, chói lỗ tai, thì cái chỗ đó nó hiện hình thành âm thanh có từng cục đen vậy. Nó không phải là những cái biên độ sóng đẹp như vậy. Cái mình cắt bỏ, mình nghe lại. Quá ra là hay. Đó là một cái ví dụ để dẫn chứng lại, thưa đại chúng, là cái mức độ cạn của cái tầng tiếp xúc ban đầu đó là khả năng của âm thanh truyền đạt, phải không? Âm thanh của anh nó không phải tự nhiên mà có mặt từ cổ họng đi ra, mà nó có mặt từ bên trong trái tim của anh đi ra. Cũng câu nói ấy, thế nhưng mà có những cái miệng người ta nói bằng tấm lòng của người ta, cho nên câu nói nó đánh động được trái tim của thiên hạ. Có những ca sĩ họ hát rất là hay, nhưng mà họ hát không có làm cảm động lòng người, tại vì họ hát rất là nghề, từ cái miệng đi ra. Và có những ca sĩ hát không hay, nhưng mà họ hát từ trái tim đi ra, cho nên làm người ta chảy nước mắt được. Thế thì cái điều đầu tiên mình chia sẻ đó là cái sự tiếp xúc, mức độ cạn nhất đó là tiếp xúc của hình hài vật lý. Tiếp xúc sâu hơn một chút là tiếp xúc của âm thanh, của ngôn ngữ. Tiếp xúc sâu hơn nữa là tiếp xúc của ánh sáng. Đó là những cái tầng tiếp xúc từ cạn vào sâu. Thưa ánh sáng, làm sao tiếp xúc? Thưa ánh sáng, có khi nó không phải đi đường thẳng như chúng ta nghĩ. Họ chứng minh ánh sáng nó đi đường cong. Tôi nói có chặt hay không? Nhưng mà rõ ràng thưa đại chúng là trong cái thế giới vật lý của chúng ta, người ta định nghĩa là mọi thứ vật chất đều là một loại năng lượng cô đặc lại. Và khi vật chất tán mệnh ra thì thành năng lượng. Và mọi hiện tượng trên trần gian này đều đi cái quy trình đó, không có cái gì vượt thoát cả. Cho nên, thưa các vị, có những người, có những bậc thầy, họ có cái dáng vẻ bên ngoài rất là bình thường, không khác gì ta cả, không có hào quang gì cả. Họ nói năng cũng không có ngôn từ chữ nghĩa gì hay ho cả. Tức là hai cái lĩnh vực cạn là từng vật lý thô và từng âm thanh ngôn ngữ, họ không có cái điều gì để cho ta tiếp xúc, cảm nhận và chuyển hóa thân tâm ta. Ấy thế nhưng mà bên trong họ có một loại năng lượng của tâm. Ví dụ như tâm họ từ, lòng yêu thương họ lớn. Thưa, tự nhiên nó là một loại ánh sáng rất là vô hình, nó tác động đến thân tâm ta. Và mình có dịp tiếp xúc, có dịp gần gũi, có dịp sống gần những con người đó. Tự nhiên là cái khả năng từ ái, cái tâm thức giác ngộ của họ, nó đánh động vào mình, nó có khả năng nó chuyển hóa mình. Điều này rất là rõ ràng. Và từ ba cái tầng từ cạn vào sâu chúng ta tiếp xúc để chia sẻ cùng đại chúng một điều thế này. Trong cuộc sống đời thường, mà nếu mình giỏi, mình khéo tu tập, mình chuyển được từ bên trong của tâm thức mình, mình có được cái năng lượng rất là lành, năng lượng giác ngộ, thì tức khắc là mình tạo được cái môi trường rất là lành xung quanh. Mình không cần làm gì nhiều cả, đời sống mình vẫn thế, bên ngoài không đổi thay gì. Thế nhưng mà cái khả năng của mình rất là lớn lao, mình có thể giúp được mọi người xung quanh mà không cần phải nói nhiều. Và trong các cái khả năng giáo hóa của người tu, thân giáo cực kỳ quan trọng. Và thân giáo sở dĩ nó ảnh hưởng rất là lớn lao, nó tác động vào người được là do từ cái sống tâm thức của các bậc thầy. Và thưa đại chúng là mình vụng về thì mình làm đệ tử có một vị thầy, mình chỉ tiếp xúc được mức độ rất là cạn của hình hài, giỏi hơn một chút mình tiếp xúc được cái âm thanh ngôn ngữ của ông dạy. Và nếu tâm thức mình được đẩy lên đến một tầng cao nào đó thì mình tiếp xúc được với ánh sáng giác ngộ từ trong trái tim của vị thầy phát ra. Đó là đi qua những cái tầng tiếp xúc như thế này để ta có thể chọn cho mình cái cách tiếp xúc với những bậc thầy. Chưa nói đến là tiếp xúc với Đức Thế Tôn, ngày xưa mình hãy nói những vị thầy thôi. Và thông thường thì chúng ta rất là vụng về. Ta chỉ tiếp xúc được với con người, với những bậc thầy ở mức độ rất là cạn. Mà cạn chừng nào thì nó phù du chừng ấy, nó dễ nhàm chán chừng ấy. Nếu đời sống của những người trên cuộc đời này chỉ đến với nhau, chỉ cảm thông nhau qua cái tầng rất cạn của hình thể vật lý, thưa, thì nó rất là mong manh, nó rất là phũ phàng. Người ta đến với nhau, người ta tiếp xúc với nhau và cảm thông nhau qua cái tầng của ngôn ngữ thì nó bền hơn một chút. Nhưng mà nếu tiếp xúc được ở cái tầng thâm sâu hơn từ tâm thức của nhau thì điều này hạnh phúc vô cùng. Và có một điều chúng ta cần nên ghi nhận, đó là khi mình tiếp xúc được ở những tầng sâu, thế thì cái mặt hình thức không cần lắm. Ví dụ như mình tiếp xúc được với thầy mình ở tầng thâm thẳm sâu, thì chắc chắn một điều mình không cần phải quậy đãi đi tò tò bên cạnh ổng, mấy phải là đệ tử thương thầy ở xa tích mù, một năm không buồn gọi điện thoại về thăm một lần, ấy thế có khi cũng có hiếu nữa. Và cái điều này không phải tôi dựng chuyện, điều này có thiệt. Hồi xưa lúc mà Đức Thế Tôn lên cung trời giáo hóa, Các vị còn nhớ câu chuyện mình học ở trong Cổ Đăng Hội Nguyên đó. Sau 3 tháng an cư ở cung trời, Đức Thế Tôn về lại nhân gian. Cái này có một chị Tỳ Kheo Ni, cũng có chị Tỳ Kheo Ni nữa. Chị nghĩ là Thế Tôn có cái pháp chế Bát Kính Pháp, quý cô phải đứng xa quý thầy, thiệt thòi quá. Lần này là mình không có chịu thiệt thòi như vậy, mình phải đứng trước mấy ông thầy đón Đức Thế Tôn cho chắc ăn. Và muốn đứng trước, và nghiễm nhiên hiện tướng Tỳ Kheo Ni thì bị mấy ông Tỳ Kheo Tăng quở cho nên mình hiện tướng là một vua trời. Liên quan sắc Tỳ Kheo Ni thần thông đệ nhất, tương đương với một tiền liên, cho nên chỉ hiện thân thành trời tứ thiên vương, lên tận cửa trời đón Đức Thế Tôn. Vừa ra cửa là và đứng chen lẫn ở trong các vị thiên đế đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói, này Liên Hoa Sắc, cô không được đứng trước Đại Tăng. Tuy nhiên cô tưởng là cô đứng trước Đại Tăng, cô đón Như Lai, nhưng không phải, Tu Bồ Đề đã đón trước cô rồi. Liên Hoa Sắc rất là ngạc nhiên và bạch Đức Thế Tôn, Tu Bồ Đề còn đang tọa thiền ở trong rừng mà. Thế Tôn nói, nhưng mà Tu Bồ Đề đã đón ta trước cô, đang ở trong định đón ta. Và có một câu chuyện khác nó cũng giống như thế. Có một lần 500 vị Tỳ Kheo Tăng về thăm Đức Thế Tôn sau ngày an cư. Và khi về tới nơi thì Đức Thế Tôn đang tọa thiền. Ngài A Nan vô thưa Đức Phật để tiếp các thầy từ phương xa về. Thấy Đức Thế Tôn đang ngồi nhập định cho nên Ngài không dám gọi. Và ra nói với các thầy Tỳ Kheo, nói quý thầy giờ hơi muộn, Đức Thế Tôn đang tọa thiền. Cái 500 vị Tỳ Kheo Tăng kia nghe nói Đức Thế Tôn tọa thiền, các ông cũng ngồi quanh hương thất Đức Thế Tôn, ngồi xếp chân kiết già. Và Ngài A Nan thì lòng nóng như lửa đốt, cứ chạy vô thăm Thế Tôn xả thiền chưa, đặng thưa để cho 500 thầy vô hầu chuyện. Đi vô đi ra bao nhiêu lần mà Thế Tôn vẫn chưa có xả thiền, cho tới trời gần sáng Thế Tôn mới xả thiền. Và khi Đức Thế Tôn so chân thì A Nan nó dầm bạch Phật, 500 thầy Tỳ Kheo đợi Ngài từ đầu hôm tới giờ để thăm và đảnh lễ Đức Thế Tôn sau ngày an cư. Đức Phật mỉm cười nói, A Nan à, 500 thầy Tỳ Kheo đã gặp ta rồi. Ta đang ở trong thiền định, các thầy đã trong thiền định, thầy trò đã gặp nhau, không cần ông phải nôn nóng như thế. Thưa, mình kể vài câu chuyện để chia sẻ cùng các vị là nếu mà mình tiếp xúc ở mức độ cạn, thưa rất là hạn chế. Tiếp xúc ở mức độ trung bình thì thâm sâu hơn một chút. Nhưng mà người tu chúng ta thì phải làm thế nào đẩy tâm thức của mình lên đến một tầng cao. Tâm thức tương ưng với đạo, đó là cái điều tuyệt vời nhất. Và có như vậy thì chúng ta mới là những người con của Đức Thế Tôn. Chưa như thế thì chúng ta là những người đầy tớ của Đức Thế Tôn, theo vũ đuôi ông chơi cho vui, cho có bà con dòng họ. Chứ thực tế thì cái yêu cầu Đức Phật không phải muốn ta làm tôi tớ, mà muốn ta là những người con xứng đáng kế thừa gia nghiệp của Ngài, lãnh lấy cái phần trân bảo của Ngài, chứ không phải là những người đến với ngôi nhà của Đức Phật để làm người lượm lá, quét bụi, không phải vậy. Là phải là người kế thừa được sự nghiệp lớn của Ngài. Đó là những cái tầng tiếp xúc mình chia sẻ đây, các vị lưu ý. Cái điều thứ ba mình chia sẻ đó là điều này. Đó là chúng ta hãy thực tập để chứng nghiệm, Niết Bàn. Cái câu kinh này có một cái yêu cầu là đắc đạo quả. Những người con của Đức Thế Tôn, dù có cách xa Đức Thế Tôn một vài nghìn dặm, nhưng mà luôn nhớ nghĩ, luôn thực tập, tức là luôn hành trì giáo pháp của Ngài dạy, thì chắc chắn một điều là chứng được đạo, tức là chứng được Niết Bàn. Nếu những người con của Đức Thế Tôn ở bên cạnh Ngài, tả hữu tức là ở bên cạnh Ngài, gần bên Ngài vô cùng, thường gặp Ngài mỗi ngày, sáng gặp, trưa gặp, chiều gặp, mà không có thực tập điều của Ngài dạy, không có quay lại thân tâm mình để gột rửa, để chuyển hóa thân tâm, thì cuối cùng vẫn không chứng được Niết Bàn. Đó là nội dung của kinh, của cái chương này. Và cái yêu cầu của chúng ta, thưa các vị, mình nói quanh quanh để trở về một vấn đề chính, đó là mình phải làm thế nào thực tập để chứng nghiệm Niết Bàn hiện tiền thôi. Một cái nhân vật nữ thiền sư hiện tại nổi tiếng là bà Dipama, người Miến Điện. Các vị có đọc cái tiểu sử của bà hả? Một hôm có một nữ thiền sinh tới thưa với bà về cái nỗi bất an, lo lắng, bồn chồn, khổ sở, và nước mắt của chị ta đầm đìa, tại vì chị ta đang sống trong cái sự hãi hùng, lo lắng lắm rồi. Bà đặt tay lên vai của vị thiền sinh kia và nói: con gái của Đức Như Lai không hề sợ bất cứ một điều gì cả. Và thưa đại chúng, chia sẻ điều này để các vị thấy một điều là chúng ta có cái duyên may vô cùng làm đệ tử của Đức Như Lai. Ta phải là người xứng đáng kế thừa gia nghiệp của Ngài, phải là ông nhà giàu chứ không thể là nhà người nghèo được. Con gái hay con trai gì cũng thế. Đó là điều mà các vị hãy tự hào và ghi nhận về điều này. Và ta làm một việc rất là quan trọng là mình tu tập được thì mình mới cúng dường được cho Đức Thế Tôn thôi. Bà Dipama, một nữ thiền sư lỗi lạc, bà mới mất vào năm 80 mấy. Và đó là một người đàn bà Ấn Độ bình dân ít học, cuộc đời bà bị chìm ngập trong nỗi khổ, nhưng mà bà vươn lên. Và rất nhiều người thiền sinh Mỹ này ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ là môn đồ ưu tú của bà, và hiện đời bà biểu hiện những cái thần thông cho người ta thấy một cách dễ dàng như trò chơi. Bà đưa tay nướng được củ khoai. Và có một lần, có một khóa tu mở ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ, có một thiền sinh Mỹ nhìn thấy cái trời thu rất là đẹp, hỏi bà là cái cảnh giới này nó giống như cảnh trời hay không. Bà nói không, hoàn toàn không. Và những cái lời rất là mộc mạc, bình dị của bà, người ta biết rằng bà có thể du hành được tới cõi trời một cách dễ dàng. Rất là nhiều điều chứng nghiệm, và bà coi cái chuyện thần thông là cái chuyện rất là bình thường, không có gì quan trọng cả. Đối với người đệ tử Đức Thế Tôn thì đắc được thần thông đó là chuyện rất là bình thường, không có gì đáng tự hào. Và bà loại bỏ thần thông. Bà nói cái điều đó nó cũng tốt, nhưng nó làm trở ngại cái con đường phát triển tuệ giác, cho nên cuối cùng mà bỏ và không có tập nữa. Và cái công phu tu của bà, cái điều người ta dễ cảm nhận nhất là tự thân bà tỏ ra một cái năng lượng lành, không ai chối cãi được điều này cả. Và người ta chứng nghiệm cái tâm từ của bà rất là mênh mông. Ví dụ như trước khi bước lên xe bus, bà đứng và chúc phúc cho cả một cái chiếc xe, rồi bà cũng hồi hướng công đức lành cho cả chiếc xe, chứ không phải là chỉ người tài xế, chỉ những người khách đi. Rất là hay. Và có những thiền sinh Mỹ, bà chỉ cần chạm tay vào thôi, chạm tay vào người thôi, họ nghe cả một cuộc đời họ chuyển biến rất là lạ. Và từ những cái chuyện kể như thế để quy chiếu lại, thưa đại chúng, không có cái gì quý bằng cái sự tu tập của chính bản thân ta để cúng dường cho Tam Bảo cả. Trước khi Đức Thế Tôn Niết Bàn, cái rừng cây Sala vào tháng 2 bất chợt trổ hoa đầy rừng cả. Và dân của cái bộ tộc đó họ tới lượm hoa, họ cúng dường. Và khi nghe Đức Thế Tôn tuyên bố Niết Bàn thì họ lũ lượt kéo đến để cúng dường. Và A Nan bạch Đức Phật, bây giờ bạch Thế Tôn, sau khi ngài niết bàn, chúng con phải làm thế nào để cúng dường Đức Thế Tôn cho xứng đáng với cái đức hạnh của ngài đã hiện diện trong cuộc đời. Đức Phật nói không cần, tất cả những cái việc như xây tháp, lượm xá lợi, cúng dường không có gì đáng quan trọng cả. Ông nên nhớ là không có cái gì đẹp đẽ bằng sự tu tập tinh tấn, nỗ lực đi chứng thánh quả của các thầy, đó là món quà lớn nhất đối với ta. Và tất cả những người con Phật làm được một điều quan trọng là quay về tự thân mình để tu tập cho được giáo pháp của Phật dạy, thì cái điều đó là cái món quà lớn lao vô cùng để cúng dường, không phải riêng cho Đức Bổn Sư mà cho mười phương tam bảo. Và quan trọng hơn hết là khi ta tu tập được, bản thân ta là một món quà rất lớn để ban tặng niềm vui và hạnh phúc cho mọi con người trên trần gian này. Không phải loài người, loài sinh vật bé nhỏ, kể cả chúng sinh trong cõi vô hình cũng hưởng được cái năng lượng tu tập của chúng ta. Cho nên cái điều thứ nhất, thưa các vị, tu tập để chứng nghiệm Niết Bàn, cái mức độ tiêu cực mà ta nhìn, thưa đó là cái món quà tuyệt vời nhất mình có thể tự làm để cúng dường mười phương tam bảo. Điều này rất là cần. Mình bắt người ta tu, thưa có khi khó hơn chính mình tu. Chính mình tu dễ hơn chứ. Mình muốn người kia tu, muốn người nọ tu, hay là xin tiền để cho họ đóng góp để xây bảo tháp, xây chùa chiền, xây tự viện là cả một việc khó khăn. Có khi nó làm tổn thương cái tâm tính thành của người khác. Nhưng mà một việc dễ dàng hơn hết, mà cao quý hơn hết là tự anh tu, là anh cúng dường tam bảo rồi. Tự anh tu là món quà rất là lớn anh làm cho Phật Pháp trường tồn rồi. Tự anh tu là món quà lớn nhất anh có thể cống hiến được cho người thân của anh, cống hiến được cho bao người có mặt đương thời. Điều này ta làm trong tầm tay, tại vì đời sống của mình làm chủ mà. Cho nên cái yếu tố đầu tiên rất là tiêu cực là xin quay lại chính tự thân của chúng ta. Hãy thực tập cho được giáo pháp của Phật dạy, đó là cái cách mình cúng dường tuyệt vời nhất. Và đó cũng là cái cách mà mình gần bên Phật nhất. Ví dụ như ở đây, các vị mà thương sư ông, thì không có nghĩa là mình cùng tập trung về bên làng Mai, mà mình ở tại nơi đây. Mình có thể làm một việc mình thương tuyệt vời, đó là mình tu cho giỏi, đó là cái cách mình biểu lộ. Không cần phải ỉ eo viết thư thăm mỗi ngày, không cần phải gọi điện thoại thăm từng bữa gì hết. Cứ tu là thương. Và không cần ra đường vỗ ngực nói tôi là đệ tử sư ông gì hết. Anh cứ tu, anh là đệ tử của ai không quan trọng. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, thưa đại chúng, là ta thử xác định là cái người thực sự thân cận bên Phật. Hãy làm người thực sự thân cận bên Phật. Đức Phật có một câu nói rất là hay, lâu lâu ta phải nhắc lại. Đức Phật nói, ta không phải là hình hài này. Có đúng vậy không? Ta không phải là hình hài ngũ uẩn. Thế thì mình gần Phật đâu phải là cứ phải gần cái hình hài ngũ uẩn của ngài. Gần Phật đâu phải là mình phải sinh cùng thời với Phật. Gần Phật có nghĩa là mình làm thế nào mình tiếp nhận được cái gia tài giáo pháp của ngài vào trong trái tim mình để thực tập. Đó là mình đáng tự hào là con Phật. mức độ cạn là như vậy. Mức độ thứ hai thâm sâu hơn là thưa các vị, ta làm cho ta trở thành Phật. Đó là mức độ thứ hai. Chứng nghiệm Niết Bàn nghĩa là anh trở thành Phật. Thi hào ta gom một hôm thả thiền trôi trên sông Hằng. Ông để giấy để viết và thắp một con đèn leo lét để làm một bài thơ về cái đẹp của một đêm trăng trên sông Hằng. Cứ bóp đầu nặng trán, cắn bút mà không viết được câu nào cả. Bất chợt gió ngoài sông thổi lồng vô tắt cái đèn. Trên ngước nhìn ra ngoài cửa sổ anh thấy trăng sáng vằn vặc trên sông và sóng nhấp nhô. Cứ mỗi một lượng sóng là một cái mảnh trăng nó vỡ, nó nằm ở đó. Cái nó không cần phải làm thơ nữa mà ta chứng nghiệm được cái đẹp. Suy nghĩ về cái đẹp đành đằng tốt đó. Anh đem giáo pháp của Đức Phật làm giàu cho đời sống của chính anh bằng sự hiểu biết, dĩ nhiên là tốt. Nói năng lời lẽ Phật pháp dĩ nhiên là tốt. Nghĩ suy bằng những ý tưởng Phật pháp dĩ nhiên là tốt. Thế nhưng tốt hơn hết là tự anh là Phật pháp. Cũng như thế, thưa đại chúng, là cái người thực sự thân cận với Đức Phật ở mức độ cạn là người đó hành trì giữ gìn, nói năng hành xử đều biểu lộ cái đời sống thấm nhuần giáo lý đạo Phật. Nhưng mà cái đó chỉ là bên ngoài. Ta quay vào một cái tầng thâm sâu hơn nữa là chính anh là cái nguồn giáo lý, chính anh là cái nguồn tự giác phát ra. Điều đó mới quan trọng hơn. Người ta chia làm 3 tầng thế này. Tầng thứ nhất là ta có khả năng thưởng lãm được cái đẹp, cảm nhận được cái đẹp của tạo hóa của đất trời. Tầng thứ hai khá hơn là anh tiếp xúc không những cái đẹp của tạo hóa đã sinh ra, mà anh tiếp xúc thẳng với cái con người đã sinh ra cái đẹp. Đó là giỏi rồi, lặn được từng sâu rồi. Nhưng vẫn chưa. Tầng thứ ba của người tu ta cố gắng để làm là anh chính là tạo hóa. Anh chính là người sinh ra tất cả những cái đẹp mới quan trọng. Mình lặn từ cái chiều cạn đến cái chiều thâm sâu như vậy. Mức độ đầu ta tiếp xúc với giáo lý. Mức độ thứ hai ta đem những điều của Phật dạy vào trái tim mình để mình nói, mình năng, mình suy, mình nghĩ, mình ứng xử, thể hiện được cái điều giáo lý Phật đã dạy. Cái điều thứ ba, thưa các vị, bây giờ giáo lý nó đã thành máu thịt của ta, thành tế bào của ta, nó thành chính bản thân ta. Đó là cái tầng thâm sâu nhất của cái con đường tu tập, và mình có thể tiếp xúc ở mức độ cạn, mức độ trung bình và mức độ thâm sâu như thế. Và ngài Quyền Giác có 4 câu thơ rất là hay, tôi viết ra đây để cho các vị thấy là chúng ta có thể tiếp xúc được với Đức Thế Tôn. Ngài viết là: thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả thường du niết bàn lộ, điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tụy cốt can nhân bất cố. Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả thường du niết bàn lộ, tức là người thấu đạt được, người sống được với đạo, đó là những người thường đi trên con đường niết bàn. Dù đi một mình, dù ngồi một mình, nhưng mà người đó là người đang an trú trong niết bàn. Điệu cổ thần thanh phong tự cao, tức là cái phong cách xưa như vậy, thần thái rất là trong sạch, rất là thanh thản, và biểu lộ được cái phẩm chất rất là cao quý. Mạo tụy cố can nhân bất cố là cái dáng thì gầy gò ốm yếu, rách rưới, không có sang trọng gì cả. Mạo tụy cố can nghĩa là vậy, gầy ốm là một, thiếu thốn là hai, nhân gian không có để ý, không có cái gì nổi bật để cho ai lưu ý cả, nhưng mà thần thái rất là cao, cái phẩm chất đời sống, cái phẩm chất của tâm hồn rất là trong sáng, rất là cao quý. Đây là bốn câu của Ngài Quyền Giác. Ngài nói: thường một mình, thường tản bộ, người đạt thường dạo chơi trong cõi niết bàn. Tức là người thấu đạt được đạo lý, sống được với đạo lý, đó là người đang đi trên con đường niết bàn. Và trước phiên dịch là: điệu xưa thần nhẹ dáng thanh thanh, xương cứng dáng gầy ai chiếu cố. Thường một mình, thường tản bộ, người đạt rong chơi niết bàn lộ. Điệu xưa thần nhẹ dáng thanh thanh, xương cứng dáng gầy ai chiếu cố. Tôi nhớ không có kỹ lắm, các vị chịu khó các vị về các vị dịch thành thơ cho vui. Thưa đại chúng, mình mà giỏi, mình mà ham tu thì mình là những người lấy được hết thì giờ có một ngày để tu tập. Mình sống giữa chợ búa ồn ào, giữa mọi người lao sao, nhưng mà lúc nào mình cũng quay về cái vùng trời của tâm thức mình để thực tập. Ở cái mức độ hình thức ta nhìn, đó là những người độc cư thiền tịnh trong núi rừng, kiếm cái chỗ yên vắng để ngồi tọa thiền để thực tập. Mức độ hình tướng mà nhìn là như vậy. Nhưng mà thưa, cái chiều sâu hơn cái điều này muốn nói là phần tâm thức của chúng ta. Mình có công phu giỏi rồi thì thưa đại chúng là dù mình đang ở chỗ ồn ào 7.000 người sao động, mình vẫn có một cái không gian của lòng mình để thực tập. Và người thông minh nghĩa là người biết tạo cho mình mọi cái điều kiện, mọi cái thì giờ để lúc nào cũng thực tập được cả. Ngồi chơi với người cũng thực tập được, đang nói năng cũng thực tập được. Và chỉ trừ anh quên thôi, anh chợt nhớ và anh đam mê cái con đường tu, thế thì lúc nào nhớ là lúc đó mình tu liền, không có đợi phải trốn ở đâu, phải tìm cái chỗ yên ổn gì để tu cả. Ngay như đây chợt nhớ là mình an trú tâm ngay cái vùng đất, ngay cái vùng đất niết bàn liền. Một hôm có một thiền sinh tới hỏi Ngài Tiểu Châu: bạch thầy, khi lòng con không khởi một niệm thì sao? Ngài Tiểu Châu nói: xuống địa ngục. Dạ bạch thầy, tâm con vô niệm mà làm sao mà lạc xuống địa ngục? Tức là tâm con không còn sinh diệt nữa, làm sao xuống địa ngục? Ngài Tiểu Châu Ngài nói: ta cứ ngỡ là ở trong đời người ta không thọ trì năm giới, người ta nói dối quá rồi, ông nói dối còn hơn người nhân gian nữa. Thưa điều này có khó hiểu không? Thưa nếu mình có con mắt nhà thiền nhìn thì không có gì khó hiểu. Nếu tâm mình nó không khởi một niệm, nó an trú trong cái vùng trời vô niệm thì mình hỏi làm gì? Mình hỏi tức là đã có cái ý muốn hỏi nó khởi phát trong đây. Và nhận biết là tâm con đây vô niệm có nghĩa là sống thức nó đã có mặt trong đây rồi. Và thưa đại chúng, cái sự thực tập của chúng ta rất là dễ dàng. Ta nhận biết được con đường đạo thì lúc nào ta cũng có thể thực tập được cả. Tại sao? Thưa, cái năng lực liễu tri thường biết của chúng ta nó luôn hiện tiền. Nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Cái khả năng mời gọi năng lượng chánh niệm tỉnh giác hay là thực tập thiền không có gì khó khăn cả. Đó là anh làm thế nào trong mọi việc, trong mọi giờ khác anh đều đặt cái sự chú ý tỉnh giác của anh vào, thì đó gọi là người đang thực tập, gọi là người đang sống với giáo pháp. Chỉ giản dị vậy thôi, mình không cần làm gì thêm cả. Cái điều nhận biết đó là cái điều rất là tự nhiên, chúng ta ai cũng có cả. Hãy để cho cái sự nhận biết nó có mặt tự nhiên, và mọi cái nó đến rồi nó đi, nó đều bị cái ánh sáng của sự nhận biết soi chiếu nó, bao dung nó. Chỉ cần làm một việc như thế mà thôi, ta không cần làm gì thêm cả, không cần cố công, không cần phải cực nhọc đổ mồ hôi gì cả. Hãy nhận biết đơn thuần tất cả những cái hiện tượng vật lý đến với ta. Ví dụ như mắt mình tiếp xúc với mọi cái, mình làm cho cái sự nhận biết của mắt có mặt. Đừng nhìn ở đây mà lòng mình nghĩ chỗ khác. Đó là mình đang thực tập chánh niệm ở cái nhìn. Và bất chợt khi mình đang nhìn, mình đang mời gọi năng lượng chánh niệm có mặt trong con mắt. Bất chợt có một tiếng nói sao động bên tai. Tai mình đó di chuyển cái hướng chú ý về chỗ tiếng nói. Thế thì mình hãy nhận biết tai đang nghe. Mình làm thế nào cái năng lượng nhận biết này nó luôn có mặt một cách rất là tự nhiên, không cố gắng, không có cưỡng chế đó, không có ra tay rất là mạnh, và cũng không cần loại trừ tất cả những cái ý niệm nó sinh diệt trong tâm thức ta. Tất cả những cái ý niệm nó đến và nó đi như mây trời trôi lãng đãng, ta không cần phải giết nó, không cần phải loại trừ. Ta chỉ cần làm một việc rất giản dị là ta là không gian mênh mông, sáng ngời, tỉnh tại, luôn nhận biết mây trời đang đến và đi. Mây trời là những ý thức sinh diệt trong tâm thức ta. Ta là năng lượng nhận biết như không gian. Ta không cần đuổi mây đi. Và tất cả những cái cảm thọ vui buồn của tâm thức nó đến và nó đi cũng giống như vậy. Cũng cái dạng giống như ý thức sinh diệt trong trái tim ta thôi. Và cái con đường thiền quán tổ cùng nó chỉ là làm một việc như thế mà thôi. Và thưa, cái công việc này nó lý thú vô cùng và nó không đòi hỏi ta, nó không đòi hỏi ta phải trốn ở trong góc nhà mới làm được việc này. Nó không đòi hỏi mình phải lặn vô rừng hay là trốn trong núi sâu hang vắng gì mới làm được việc này. Mình làm bất cứ việc gì mình cũng có thể làm được công việc này cả. Hãy mời năng lượng nhận biết luôn có mặt. Cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền rực sáng mà không có vận dụng ý thức nói thì thầm, đó là cái năng lượng của chánh niệm hiện tiền. Mình sống được, mình an trụ được trong cái năng lượng nhận biết tỉnh sáng như vậy, tức là anh đang an trụ trong cái vùng trời niết bàn của tự tâm anh. Lúc bây giờ ta không phải là người theo chân Đức Phật nữa, mà ta là ánh sáng. Hình hài này nó là một loại vật chất thô, vui buồn nó là một loại cũng vật chất nhưng mịn hơn. Ngôn ngữ này nó là một loại thô của sóng âm thanh, và ý thức của ta nói thì thầm là một loại sóng âm thanh mịn thôi chứ chẳng có gì lạ. Ý thức nói thì thầm nó là một dòng âm thanh, nó có cái biên độ rung của sóng. Mà những cái vui buồn của mình nó là những cái cục âm thanh nó nổi gợn lên trên cái dòng nhạc ý thức của chúng ta. Và tất cả những cái đó đều là những cái vật chất chứ không phải là tinh thần. Sâu ở cái tầng chúng ta có thể thực tập được là dùng năng lượng sự nhận biết là một loại ánh sáng. Nếu ánh sáng của vật lý bên ngoài nó có một cái tốc độ là 280.000 dặm một giây đồng hồ, thế thì ánh sáng tâm thức của các vị nó lớn và nó nhanh gấp nhiều lần so với tốc độ ánh sáng vật lý. Cái gì mà nó bằng với tốc độ ánh sáng tức là nó vượt thời gian. Có phải vậy không? Tâm thức của chúng ta, thưa các vị, mình an trú được trong cái vùng trời nhận biết thì nó vượt được thời gian, nó vượt được không gian. Cái gì mà nó không có mặt trong thời gian, không gian thì cái đó là không sinh và không diệt chứ không có gì lạ. Sinh và diệt vì nó là một loại vật chất thô cho nên nó sinh và diệt. Nếu ta đi vào cái từng rất là mịn, tức là ta không phải là hình hài, ta không phải là những cái vui buồn, ta không phải là những cái sóng âm thanh, dù âm thanh mịn là ý thức này, mà ta là năng lượng nhận biết, tức là ánh sáng. Thưa, thế thì mình vượt được cái tầng của vật chất sinh diệt hữu vi. Có một thiền sư sau khi chứng đạo rồi, ông nói ta đến từ ánh sáng, ta đi ư, ta trở về ánh sáng, thế thôi. Thưa, Người thực tập giỏi là người sống được ngay trong ánh sáng chánh niệm của các vị. Ánh sáng đó nó phát ra ngay mắt, phát ra ngay tai, phát ra ngay mũi, phát ra ngay miệng, phát ra ngay thân. Không thấy, nhưng mà khi các vị có sự nhận biết thì ánh sáng chánh niệm liền có mặt. Mình nhìn mà thần trí mình đi chơi là ánh sáng trong mắt không có mặt. Nhìn có sự nhận biết liền, không cần nói tiếng nói thì thầm, thì ta đang ăn trú trong ánh sáng. Nhìn mà mình nói thì thầm có nghĩa là mình lạc vào trạng thái của sinh diệt vật chất. Nhìn nhận biết tỉnh sáng mà không có tiếng nói thì thầm là đang an trụ trong ánh sáng rạng ngời của năng lượng, đang an trụ trong trạng thái niết bàn. Đức Phật được định nghĩa là vô lượng quang, ánh sáng vô lượng, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, là tự thể pháp thân của mỗi người chúng ta, là Phật Di Đà của mỗi người chúng ta. Thưa đại chúng, là tôi lặp lại là mình vụng về thì mình tiếp xúc được với cái đẹp của đất trời, của tạo hóa tặng cho mình. Mình giỏi hơn một chút thì mình không phải tiếp xúc với cái đẹp của người ta sinh ra, mà mình tiếp xúc với người sinh ra cái đẹp. Mình tu giỏi hơn nữa thì mình là người sinh ra cái đẹp. Mình ngang bằng với tạo hóa, chứ mình không phải tiếp xúc với cái người sinh ra cái đẹp. Mình dở thì mình làm tôi tớ cho Đức Thế Tôn. Đã làm tôi tớ mà không nên thân còn bị chửi mắng nữa. Mình đem Đức Thế Tôn ra mình bán kiếm tiền mình xài. Mình đem Ngài ra để mình mua danh mình bán lợi. Có khi mình đem Ngài ra mình đã bán đấu giá để kiếm tiền xây chùa, ví dụ vậy. Rất là vụng về. Đó là làm tôi tớ mà còn bị chửi lên chửi xuống. Mình giỏi hơn thì mình thâm nhập vào lời dạy Đức Thế Tôn, lấy cái điều của Ngài dạy làm giàu có mình. Giỏi hơn nữa thì mình là người thể nhập vào cái bản thể Niết Bàn của Đức Phật. Mình là Niết Bàn. Và mình nghĩ chắc chia sẻ chuyện này đủ rồi. Và có một cư sĩ hồi chiều, anh có ý kiến là sau khi học, thầy cho chừng 15-20 phút để cho các vị có những câu hỏi. Tôi không biết là ở đây các vị có cái nhu cầu chia sẻ cái điều gì. Xin dành cho các vị 5-10 phút. Trong bài giảng có một cái chướng ngại là khi mọi người không có đủ tấm thân. Dạ. But in the West, we're somewhat enamored with, for example, the blind master, like in the Shaolin temples, someone who doesn't have his sight, but sees his sight, but his ears are sharper and his mind is. Những người Tây phương thì họ thấy rất là hào hứng khi mà họ đọc tiếp xúc những cái chuyện của bên Đông phương, nhưng mà nói về các thầy, các vị thiền sư mà ví dụ như là bị mù hay là gì, mà những cái cảm giác thì mạnh, ví dụ như là lắng nghe hay là cái thính giác hay là cái. Maybe there are people who have all six, their minds are not in control of their senses, so that seems like that would be more of a, than someone who maybe lost a sense, but actually they overcame it and actually developed more control. Cho nên có thể có những người mà có đầy đủ sáu căn, nhưng mà cái tâm họ không có mặt đó để mà sử dụng sáu căn, thì cái đó là chưa chắc là đã hay hơn là một cái người mà khiếm khuyết, nhưng mà họ có thể được những cái mặt khác nó lướt qua được. So if someone was blind, would we really say they couldn't ordain, or would that necessarily have a strict barrier? Thưa, mình chia sẻ điều này để cho các vị lưu ý. Căn cứ vào pháp chế của Phật thì thế này. Giới pháp của Phật có hai phần. Một phần là dành cho cộng đồng, dành cho số đông, một phần là dành cho hạn chế cho một số nhỏ. Dành cho số đông đó là Bồ Tát giới, và dành cho cái số nhỏ, dành cho một cái thành phần rất là chuyên biệt á, thì tùy theo giới. Hai con đường tùy chúng ta chọn. Với Bồ Tát, cái Phật mở ra cho không những là loài người, loài người đây thì bao nhiêu hạng người trong nhân gian có đều có thể thọ giới được cả, thọ giới để hành Bồ Tát đạo, tu tập giáo pháp Phật làm giác ngộ cho chính bản thân mình, làm cho mình ngay hiện đời thành tạo hóa, chứ không phải là thành cái người thưởng lãm bức tranh của tạo hóa, tức là thành Phật tại hiện đời. Tự mình thành Phật và đem giáo lý giác ngộ dạy cho mọi người, gọi là giới Bồ Tát. Thì đặc biệt giới này phổ biến rất là rộng, loài người sáu căn không đầy đủ gì đều có thể thọ được cả. Kể cả người không phải nam, không phải nữ cũng thọ được luôn. Hoặc là người đó vốn là nữ, bây giờ thành nam cũng thọ được. Hay là vốn là nam, biến thành nữ cũng thọ được, vân vân. Và loài xuất sinh cũng thọ được, loài quỷ thần hiện thân làm người cũng thọ được. Rất là rộng như vậy. Đó là giới pháp của Phật mở rất là rộng. Thứ hai là dành cho một thiểu số rất là chuyên biệt, đó là tỳ kheo và tỳ kheo ni. Cái con đường xuất gia của người tu thì lại khác. Hạn chế là những người muốn thọ giới pháp của Phật làm tỳ kheo tăng thì phải lục căn đầy đủ. Nhưng mà sau khi thọ giới rồi mà nó bị hư hỏng mắt tai mũi lưỡi gì thì chuyện đó rồi, không quan trọng. Nhưng mà trước khi thọ giới thì qua cái quá trình khảo hạch rất là cẩn thận. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ về cái tính cách giới pháp của Phật chế ra. Cái điều nữa mình muốn chia sẻ là sâu bên trong có mỗi hình hài, thân vật lý và tâm lý nó có một sự liên hệ rất là chặt. Nếu thân vật lý mình nó có những cái trục trặc, những cái bất toàn, thì nó ảnh hưởng đời sống tâm lý của mình, nó làm cho tâm thức của mình một là mặc cảm, nó cũng rất khó cho mình thực tập cái con đường thiền quán. Và những cái tính cách của mình như là mình kiêu ngạo nè, mình mặc cảm nè, đều khó cho mình tu tập. Nó mất công vô cùng để mình loại trừ cái tâm thức đó. Cho nên giới pháp của Phật, đặc biệt là anh là vua, anh là chúa, anh là ông hoàng gì, anh vô trong chùa, anh là bình đẳng nhất lọt, để sang bằng cái sự mặc cảm của người tự cao, của người kiêu ngạo. Và dù cho những người đó là những người thấp thỏi nhất của xã hội, khi đi vào chùa thọ giới tỳ kheo rồi, được tăng chúng chấp thuận cho thành tỳ kheo tăng, thì nghiễm nhiên anh là một trong cộng đồng tăng lữ. Anh có cái quyền quy như một vị thầy xuất thân từ gia đình hoàng tộc, không khác gì nhau cả. Cái quyền quyết định trong hội đồng tăng già giống như nhau mà thôi, để xóa hết cái mặc cảm của người thấp thỏi. Cho nên cái vấn đề chúng ta quay lại là hình hài này nó không quan trọng, mà tâm thức mới quan trọng. Nếu tâm thức mình mà gột rửa sạch được cái mặc cảm á, thì cái con đường tiến đạo rất là dễ. Nhưng mà nhìn ở mức độ sâu xa nghiệp thức mà nói á, thì thưa các vị, nghiệp thức của chúng ta trong quá khứ nó có những cái hạt giống vụn về, cho nên kiếp này mình sinh ra không có hoàn thiện về hình hài. Nếu mà mình thông minh, mình khéo thì ngay trong kiếp này mình chuyển hóa được. Tuy nhiên so với người hoàn thiện về hình hài thì mình vẫn thua người ta. Mình phải cố gắng gấp hai lần so với người kia. Người kia họ có cái nền phước đã vững, cho nên họ có hình hài hoàn thiện hơn mình. Hình hài hoàn thiện thì cái thương tật tâm hồn nó ít, họ gột rửa cái phiền não trong tâm thức họ nó dễ. Còn ta thì ta phải mất một tầng gột rửa phiền não tâm thức của quá khứ, mất một tầng thêm nữa, một công phu gấp đôi mới gột rửa được cái thân tâm ngay hiện tại. Do vậy cho nên pháp chế của Phật đặt ra như thế. Tuy nhiên nói như vậy nhưng mà ta có thể chọn là con đường tu Bồ Tát, Bồ Tát giới, hoặc là con đường xuất gia là người tu. Nhưng mà sở dĩ Đức Phật chọn những vị thầy hay những sư cô mà hoàn thiện như thế để làm gì? Thưa, Tăng Bảo là một trong ba ngô báo hiện tại trong nhân gian. Phật Pháp mà còn có mặt là nhờ Tăng. Phật Bảo hưng thịnh nhờ Tăng, Pháp Bảo hưng thịnh cũng nhờ Tăng Bảo. Nếu không có Tăng Sĩ thì không giữ gìn được gia nghiệp của Đức Phật. Cái viên ngọc của Tăng rất là quý là do vậy. Họ là người duy trì thọ mạng Phật Pháp, giữ gìn gia tài của Đức Như Lai, làm cho chánh pháp có mặt trong cuộc đời. Nếu mà mình chọn cái người không có hoàn thiện về hình nghi cốt cách, thế thì mai kia ảnh đi ra đường, ảnh đi đứng không giới hạnh, không có trang nghiêm, và không thể làm thầy dạy đạo được. Giáo hóa chúng sinh rất là khó. Mình phải lục căn hoàn cụ, phước đức mình đủ đầy, mình tu tập giáo pháp của Phật, mình trở thành quy nghi đoan trang tề chỉnh, phẩm hạnh thanh khiết, mình mới có khả năng làm thầy. Mình trụ trì già lam hoặc mình đi dạy đạo thì cái phong cách của mình, cái hoa nghi của mình, cái hình dáng của mình đủ làm cho người ta kính trọng. Mà chúng sinh nó đến với đạo, mức độ cạn nhất là đến với đạo qua hình thức. Nó thấy hình thức của đạo Phật mà rất là tối tăm như thế thì cảm tình không có, nó không thể phát sinh cái sự kính trọng nó đến đạo được. Cho nên vì cái phương tiện độ sinh cho nên pháp chế của Phật đặt ra như vậy. Chứ Đức Thế Tôn trong giáo pháp Ngài không hề kỳ thị tật bệnh nè, khuyết tật nè, và nam nữ gì cả. Nhưng mà vì cái cửa độ sinh mở ra cho nên pháp chế nó có những cái tầng như thế mà thôi. Như giáo pháp của Phật thì ai cũng có thể chứng quả A-la-hán được cả. Người đó khuyết tật nặng nề mấy, không có khả năng nói năng, không có khả năng nghe, không khả năng nhìn, nhưng mà hiểu được lời của Phật dạy, thực tập được thì chứng được quả giác ngộ, tự chứng. Thưa, nó không loại trừ bất cứ một hình thức nào của chúng sinh trên hành tinh này, nhưng mà làm công việc thay Đức Thế Tôn truyền bá giáo pháp của Ngài, làm cho gia nghiệp Đức Phật còn tồn tại, thì tăng giới phải chọn những cái viên ngọc sáng như vậy để làm cái chỗ nương cho Phật tử tín đồ, để làm cái biểu tượng cho già lam, và cái con đường làm đạo mở ra được rộng hay không, tồn tại lâu hay không là do những người con xuất gia của Đức Thế Tôn giữ gìn. Cho nên cẩn trọng là như vậy. Chứ trong tinh thần đạo Phật không có kỳ thị, không có loại trừ. Trong đạo Phật có cái điều đặc biệt như vậy. Có cái điều đặc biệt là những người con của Đức Thế Tôn có khi hồi họ mới tu, họ không có hảo tướng gì hết. Tu mấy chục năm cái tự nhiên họ hảo tướng. Cái điều này không phải mình dụ khỉ quý vị, nhưng mà nó là điều có thật. Xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.